Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Loan đột nhiên cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng Tuế Tuế đối đãi ngươi thế là thân cận. Nàng đang thấy ngươi đáng thương sao? Vệ Thứ An, không phải sao, Hoắc Loan. Ngươi cũng biết trên đời có biết bao nhiêu người đáng thương. Tất cả đều có thể xứng với nàng sao? Ngươi là đáng thương, nhưng có thể có cơ hội xuất hiện trước mặt nàng. Đã là 10 phần may mắn, Vệ Thứ An cảm thấy châm chọc. Ngươi cảm thấy ta thực may mắn, Hoắc Loan. Bằng không thì sao, Vệ Thứ An, Tuế Tuế tuy rằng thiện tâm, cũng không phải hoàn toàn không có tâm phòng bị cảnh giác. Nàng đối đãi ngươi tốt không ngừng như vậy không hẳn bởi vì ngươi đáng thương. Càng bởi vì, ngươi là nhi tử của muội muội của mẫu thân ta, nàng biết chính mình thiên chân. Dễ dàng bị có tâm người tính kế, cho nên cũng không dễ dàng thân cận người xung quanh. Mà ngươi, nàng lại xem, là người nhà, Vệ Thứ An hô hấp cứng lại. Hoắc Loan xoay người. Thanh âm dần dần tiêu tán ở trong gió. Ngươi cười nàng thiện lương ngốc nghếch, không ăn qua khổ, nhưng ngươi cũng biết, chính mình so với trên đời bá tánh, lại nếm qua không ít đau khổ. Cùng quốc công phủ bàn trên mối quan hệ, có bao nhiêu may mắn chứ? Ít nhất cùng ngươi so sánh, Tuế Tuế phải có tự mình hiểu lấy rất nhiều. Vệ Thứ An không có quản Hoắc Loan cuối cùng trào phúng. Người nhà, hắn bên tai quanh quẩn cái này từ khi hắn sinh ra trên cõi đời này, chưa từng có người nào cùng hắn muốn làm người nhà cả. Hắn nhìn thấy những người đó, mỗi người đều hận không thể cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn tồn tại là sỉ nhục, cùng hắn dính chút quan hệ là gièm pha, nhưng nàng lại coi hắn là người nhà. Vệ Thứ An bành trướng không ngừng mạch M, á. U nóng, chờ lấy lại tinh thần khi mới phát hiện chính mình thế mà lại khóc, nước mắt là tượng trưng cho kẻ yếu. Hắn rõ ràng phát ra thề, bất luận gặp như thế nào thống khổ, đều tuyệt không rơi một giọt lên nào, nhưng lại không ngờ qua được là, sau khi gặp được thiện ý, không biết nên như thế nào ứng đối. Thiếu niên chân tay luống cuống, vụng về hoảng loạn, có đây là khó. Toàn nhân hắn như cũ lương thiện, bởi vậy nước bùn bị suối nước nhẹ nhàng quét tới, lộ ra sự mềm mại thanh khiết. Hắn bỗng nhiên minh bạch thiếu nữ bên người này, mọi người đối nàng gần như khoa trương bảo hộ. Trên đời rất nhiều đáng ghê tởm, mỗi người đều có góc tối yêu ám. Nhưng sau khi được ôn nhu đối đãi, họ hy vọng như cũ, nàng có thể vĩnh viễn không chịu thế đạo tra tấn. Vĩnh viễn vô ưu yên vui. Cách chương.